ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 452, Tử Xuyên. Tử Xuyên, 2, góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Luyến hơi sững sờ. Tiếp đó có chút mất tự nhiên, thu hồi tầm mắt của mình. Cô có chút không biết nên làm gì, nên nói gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Đúng lúc này, thím Lý từ trong phòng bếp đi tới. Bà chủ, phu nhân trở về rồi sao? Cơm tối đã xong, mau đi rửa tay ăn đi. Một câu, hòa tan không khí trong phòng. Kiều Luyến và Hạ Diệp Hoa rửa tay xong. Trở lại bàn cơm, ba người ăn cơm, người nào đều không nói gì. Hạ Diệp Hoa lo âu Tống Nguyên Hy, cũng không có chú ý tới kỳ lạ giữa Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến. Ăn cơm xong, Hạ Diệp Hoa liền lên lầu thu xếp hai bộ quần áo. Ta đi bệnh viện trông coi Nguyên Hy, một mình con bé đoán chừng sẽ khóc. Sau đó không đợi Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên cự tuyệt, liền sôi động ra ngoài. Thím Lý và mấy giúp việc đều ở trong phòng bếp thu dọn. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại có Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên. Kiều Luyến giả bộ là rất bận rộn, cầm điện thoại di động lên lướt Weibo. Thẩm Lương Xuyên thì tiếp tục nhìn chằm chằm báo. Nhưng Kiều Luyến chú ý tới tờ báo trong tay anh. Đã thật lâu không có lật rồi. Anh suy nghĩ gì vậy? Là lo lắng bệnh tình của Tống Nguyên Hy? Hay là cái khác? Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống, siết chặt nắm đấm, một lát sau, cô thực sự là không nhịn được mở miệng. Thẩm Lương Xuyên, Tống Nguyên Hy đến cùng là ai? Thẩm Lương Xuyên hơi sững sờ, không nghĩ tới Kiều Luyến lại hỏi một vấn đề như thế. Anh ngẩng đầu nhìn tới, liền phát hiện Kiều Luyến nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kia, mang theo quật cường và tìm tòi nghiên cứu, lại giống như muốn xác minh thứ gì. Anh mím môi, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Kiều Luyến lại không buông tha, trong giọng nói vẫn còn làm bộ nhẹ nhõm. Anh vì sao không nói cho em? Chẳng lẽ, không thể nói lai lịch của Tống Nguyên Hy sao? Một câu, để Thẩm Lương Xuyên nghe ra mùi thuốc súng. Anh dừng một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Em gái bạn cũ, trong lòng Kiều Luyến không nhịn được châm chọc một chút. Vốn cô có ôm hy vọng một chút, hy vọng Tống Nguyên Hy nói với mình những lời kia, đều là giả, nhưng bây giờ, từ trong miệng Thẩm Lương Xuyên, đạt được kết quả, cô thẳng lưng, quật cường nhìn Thẩm Lương Xuyên, một lúc sau mới tiếp tục mở miệng. Cái bạn cũ này, đối với anh mà nói, nhất định là rất quan trọng, cô nhất định phải thừa nhận, cô thật sự ghen, mưu kế của Tống Nguyên Hy, có hiệu lực rồi. Cô có thể không ngại Thẩm Lương Xuyên đã từng thích qua người khác. Thế nhưng cô lại muốn biết, hiện tại, giữa cô và mối tình đầu, đến cùng người nào ở trong mắt anh, chiếm cứ phân lượng nặng hơn. Cô cũng biết, chính mình làm kiêu, đi ăn dấm với một người không có ở đây. Đây có lẽ là chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Nhưng cô vẫn chăm chú nhìn anh chằm chằm. Sau đó, liền nghe thấy tiếng của anh. Rất quan trọng. Bốn chữ hời hợt, lại giống như một con dao, hung hăng đâm vào trái tim của cô. Kiều Luyến cảm giác, chính mình giống như là bị rút đi tất cả khí lực toàn thân. Ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn anh, sau đó, cô liền đứng lên, em buồn ngủ rồi. Lời này rơi xuống, trực tiếp lên lầu. Thẩm Lương Xuyên nhìn bóng lưng cô, chỉ cảm thấy loại áp lực vô hình kia lớn hơn một số. Kiều Luyến đột nhiên hỏi Tống Nguyên Hy, là bởi vì đã nhận ra cái gì sao? Nghĩ tới đây, anh rủ mắt xuống, một lúc sau, tay nắm chặt, mới chậm rãi buông ra. Sau đó anh liền đứng lên, từ từ lên lầu, đi đến trước cửa phòng ngủ chính, cách chương.